Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 759. Thoải mái các ba, Vô Ngạo Quân, ngươi mới từ nhà ta phòng ngầm dưới đất xuất hiện. Như vậy, Ellen cùng Jerisa ngươi thấy được sao? Các ba nhẹ giọng hỏi, ở tâm lý, các ba cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, những năm gần đây, các ba mặc dù là Jerisa thê tử, Ellen mẫu thân, nhà bọn họ mỗi một lần dọn nhà sở làm phòng ngầm dưới đất, đều là do Jerisa một tay độc làm. Đừng nói là có phòng ngầm dưới đất chìa khóa, chính là liên tưởng đi phòng ngầm dưới đất liếc mắt nhìn cũng không thể. Nói cách khác, trong địa thất môn đạo, Jerisa đều không cho nàng biết. Giờ này khắc này, thấy Lý Vô Ngạo xuất hiện tại nhà mình phòng ngầm dưới đất cửa, các ba trong phương tâm đương nhiên là tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước mắt cô gái trẻ tuổi, thấy nàng mặt người đào hoa, mái tóc phiêu phiêu, bộ ngực rất lớn, cái mông vô cùng tròn, dáng người linh lung, da thịt tuyết trắng, khóe mắt đuôi lông mày trong lúc đó toát ra một thiên nhiên mỹ ý, liền đối với nàng càng thêm lòng trìu mến. Hắc hắc, các ba, nếu trượng phu của ngươi cùng nhi tử đều chạy đến cự nhân trận doanh bên kia đi. Như vậy, ngươi mà, để ta chiếu cố thật tốt đi. Lý Vô Ngạo tâm lý cười hắc hắc nói. Trong mắt chuyển động, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên tính toán trong lòng, mỉm cười nói, các ba a di, ta là mới từ đất của nhà ngươi thất xuất hiện, cũng đã gặp Ellen cùng Jerisa bọn họ. Huyền, bọn họ bây giờ còn đang bên trong sao? Các ba đôi mắt đẹp nhìn một cái phòng ngầm dưới đất lối vào chỗ, nhẹ giọng hỏi. Lý Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên ra nhiều vẻ đau thương vẻ, chậm rãi nói ra, ta gặp được bọn họ, bất quá bọn họ đều bị một cái cự nhân ăn, mà khi đột nhiên xông vào ta muốn cùng cái kia cự nhân giao chiến thời điểm, nó liền ở một cái chạy. Nói vừa nói, Lý Vô Ngạo còn vươn tay nhỏ bé lau sạch nhẹ nhẹ liếc mắt sừng, làm thử lệ hình. Tuy là Lý Vô Ngạo căn bản không có chảy một giọt nước mắt, không có khả năng, ngươi gạt ta. Các ba nghe nói trượng phu của nàng cùng nhi tử đều bị cự nhân ăn, mỹ khuôn mặt lập tức trắng bệch, trong đôi mắt đẹp nước mắt doanh, nhưng sau đó các ba liền tất cả không để ý mà đẩy ra Lý Vô Ngạo, hướng phía phòng ngầm dưới đất lối vào phóng đi. Lý Vô Ngạo tư nhân cười đắc ý, liền tạm thời giải khai phong ấn, thả các ba đi vào. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Lý Vô Ngạo còn nhanh lên đi theo vào. Trên mặt đất bên trong phòng, các ba tiếp tục một bên khóc, một bên hô Jerisa cùng Ellen hai cha con tên. Đáng tiếc, dù là nàng kêu khàn giọng, chính là nhìn không thấy Jerisa cùng Ellen hai người bóng dáng. Làm các ba đi ngang qua cái kia khắc lại cự nhân quốc gia đồ đằng lúc, đôi mắt đẹp nhìn phía đồ họa, cái kia toàn thân ỉ vào lông dài, diện mục dữ tợn, cầm trong tay đại phủ đầu cự nhân chi tổ Ymir, chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Các ba lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, ngọc dung trắng bệch, thân thể một cái lảo đảo tè ngã xuống đất. Ma quỷ, ma quỷ, có ma quỷ, minh minh. Các kỹ năng một bên khóc một bên hét dầm lên, nàng thân thể mềm mại run rẩy, e ngại không gì sánh được, tuyệt mỹ gò má chi trong suốt trong mắt sáng đều viết đầy sợ hãi sợ vẻ. Lý Vô Ngạo vội vã bước tới, vươn tay cánh tay một bà đỡ các ba. Các ba a di, không cần phải sợ, đây chẳng qua là một tấm đồ đằng mà thôi. Lý Vô Ngạo một bên ôm các ba nhỏ nhắn mềm mại thon thả, một bên ôn nhu an ủi, minh minh, ta rất sợ hãi, rất sợ hãi. Các ba lớn tiếng khóc lên, nước mắt như mưa. Thấy Lý Vô Ngạo ôm nàng, nàng cái gì cũng không lo, trực tiếp là hướng Lý Vô Ngạo trong lòng chui. Tuy là bây giờ Lý Vô Ngạo thân thể chỉ có 10 tuổi, nhưng Lý Vô Ngạo hơi chút nỗ lực một, hay là đem các ba đầu ôm ở trong ngực của mình. Các ba a gì, ta mới vừa nói đều là lời nói thật. Jerry cùng Ellen hai người, đúng là bị cự nhân ăn hết. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cô gái trẻ tuổi các ba mềm mại kiết hương sau lưng của. Nhẹ giọng nói, Minh Minh, ta mệnh thật khổ a. Trước đây, phụ mẫu ta coi trọng Jerisa ra thế, đã đem ta gả cho Jerisa, mà đương thời Jerisa đã có hắn một cái vợ trước sở sinh hài tử Ellen. Những năm gần đây, ta vẫn chiếu cố Ellen, giống như thân sinh, lại thật không ngờ, trong vòng một ngày, Jerisa cùng Ellen liền đều chết hết, bị cự nhân ăn. Minh Minh, ta về sau làm như thế nào quá à? Các kỹ năng cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, thương tâm gần chết mà sụt sùi khóc, cái kia lệ rơi đầy mặt, bi thương đau khổ bộ dạng, thực sự là ta thấy mà yêu. Tâm nhi thu chặt, các ba a di, ngươi không muốn khổ sở. Về sau, ngươi, giống như ta, Joanna a di còn có ba lạp, Ackerman cùng nhau sinh hoạt đi, ta sẽ hào hào bảo hộ các ngươi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt các ba mềm mại vai, nhẹ giọng an ủi, ta, chấm ngoặc kép, các ba muốn nói điều gì, nhưng một từng trong mắt, lại thấy được bức kia cự nhân chi tổ Ymir đồ đằng. Lập tức Mỹ khuôn mặt tái nhợt vô huyết, thân thể mềm mại lạnh run, nhịn không được nghẹt ngào hô, Vô Ngạo quân, mau dẫn ta rời đi nơi này. Ta sợ ma quỷ, sợ cự nhân, Minh Minh, được, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng đáp ứng, thừa dịp các ba không chú ý thời điểm. Một đôi con mắt, tràn ngập vẻ cảm kích nhìn cự nhân chi tổ Ymir đồ đằng liếc mắt. Liền ra sức ôm lấy các ba ôn nhu thân thể mềm mại. Đi nhanh ra phòng ngầm dưới đất. Sau đó, Lý Vô Ngạo lại mở ra phong ấn. Đem căn này phòng ngầm dưới đất, phong tỏa đứng lên, ôm các ba, đi tới phòng ngủ của nàng bên trong. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở giường, cầm lấy bên cạnh cái bàn màu hồng khăn tay. Lý Vô Ngạo bang các ba lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe mắt nàng nước mắt. Nhẹ giọng an ủi, các ba a di, tất cả đều đi qua. Ngươi nghĩ mở chút, các ba ngẩn người. Đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo, cái này bây giờ xem ra bất quá 10 tuổi thiếu niên. Vô Ngạo quân, thân thể của ngươi là không phải là có bí mật gì? Các ba sát phạm nước mắt, nhẹ giọng hiếu kỳ hỏi. Đúng thế, ta đến từ một người thế giới, người mang có không ít dị năng, cho nên cái kia cự nhân không làm gì được ta. Nó ăn Jerisa cùng Ellen hai người, lại cùng ta đánh một trận, liền đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói. Các ba đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, là người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta nói đây, ngươi vừa rồi làm sao như vậy đại khí lực, đem ta từ phòng ngầm dưới đất vẫn ôm tới. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, nếu như không có ngươi, ta hôm nay chỉ sợ cũng không chịu nổi. Các ba a di, ngươi tất cả đều muốn đã thấy ra chút. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đi qua sự tình, hãy để cho nó qua đi. Muốn hảo hảo quý trọng mất thời gian. Lúc đầu, Lý Vô Ngạo là dự định nói cho các ba, Jerisa cùng Ellen đều là cự nhân tộc, nhưng là, ngẫm lại nói vậy, các ba sẽ chịu không nổi. Không thể làm gì khác hơn là trước tát nói láo này. Cảm ơn ngươi, ta minh bạch, Vô Ngạo quân. Các ba đôi mắt đẹp nhìn phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài trong suốt lam thiên. Trời xanh, yếu ớt nói ra, ở ngày càng nghiêm trọng cự nhân dậy sóng uy hiếp. Mỗi người đều phải chết, nhất là chúng ta những cuộc sống này ở Uon Maria. cái này nhất vòng ngoài nhân loại trận doanh bên trong thành tường khu dân nghèo bên trong bình. Phàm nhân, chỉ là đáng thương Alan. Hắn tuy là không phải ta thân sinh, ta nhưng là tự mình phủ dưỡng hắn gần 10 năm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, các ba bị lỗi từ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.